One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1294, chương 151, nghịch ngày này. Hakuen quay đầu lại, tà mị cười một tiếng. Ngươi nói không sai. Cái gì? Phù Bình không thế nào minh bạch hắn ý tứ. Chẳng lẽ lại người trước mắt bởi vì sợ đã biến thành một cái kẻ ngu không thành. Xem ra nhân loại trí thông minh cũng không gì hơn cái này. Chỉ thích hợp làm bọn hắn trong miệng đồ ăn. Trừ cái đó ra, không còn gì khác tác dụng. Mặc dù ngươi bây giờ Azure nịnh hót, nhưng rất không may, ngươi đã vừa mới chọc giận ta. Cho nên coi như hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta tha ngươi. Vậy cũng là không thể nào. Phù Bình cố ý đem âm điệu đề cao mấy phần, để chung quanh yêu ma đều có thể nghe thấy nàng nói tới mỗi một câu mỗi một chữ. Nàng chính là muốn để chung quanh yêu ma đều trông thấy. Tả hộ pháp khắp nơi thiên vị duy trì người. Tại dưới tay nàng, bất quá đê tiện như sâu kiến. Nhưng là ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến, đem đáy giày của ta liếm sạch sẽ. Nói không chừng ta tâm tình một cao hứng, còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Chỉ cần bảo kiếm còn tại trong tay nàng, mọi chuyện cần thiết đều do nàng định đoạt. Chung quanh yêu ma cũng đi theo ồn ào lên 20 đến. Nhìn xem Hakuen ánh mắt, liền như là A Miêu A Cẩu trào phúng. Hakuen trong nháy mắt, vừa mới làm cho người ta phiền não thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe phịch một tiếng, bọn hắn cái gọi là nương nương, đầy trời đều là, hóa thành một bãi thịt nát. Ở trên bầu trời chia năm xẻ bầy, trên mặt đất phủ xuống đỏ tươi huyết sắc ý tưởng, đều là máu của nàng dùng làm ra. Làm sao có thể? Tả hộ pháp không thể tin nhìn xem Hakuen, cường đại như vậy công pháp, làm sao lại xuất hiện tại một cái nhân loại trong tay? Làm sao không có khả năng? Hakuen quay đầu, biểu lộ 10 phần đạm mạc. Ngươi công pháp này đến tột cùng là ở nơi nào học? Có liên quan gì tới ngươi? Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tả hộ pháp biết mình không phải thiếu niên trước mắt cố sự. Vì vậy cũng không có nâng lên tư thái. Hakuen tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đối với không có địch ý người mà nói, Hakuen không lại so đo rất nhiều. Đã không có ý tứ gì khác, cũng không cần đàm tại trước mặt của ta. Ta chỉ là muốn xin ngươi đến phủ của ta ngồi một chút. Yêu vương chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Ngươi cảm thấy ta còn có ngồi một chút tất yếu sao? Chung quanh yên tĩnh như chết. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức ra ngoài ý định. Là tất cả yêu ma chưa từng dự liệu được. Đã từng phong quang vô hạn Phù Bình nương nương, ngay tại trong một sớm một chiều hóa thành cho tàn, hay là tại yêu vương ra ngoài thời điểm, tả hộ pháp không nghĩ tới Hakuen sẽ nói yêu vương sự tình. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, lại cũng không có trả lời đi lên. Cái này, ta không nghĩ lại nhiều làm lãng phí thời gian sự tình. Cho nên làm phiền ngươi tránh ra. Đây là hắn một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Nếu là sử dụng hết, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tả hộ pháp đứng tại chỗ thôn trong chốc lát, cuối cùng vẫn khoan thai nhưng hướng bên cạnh xê dịch, cho Hakuen nhường ra một đầu rộng lớn đại lộ. Chung quanh yêu ma gặp đây, tự nhiên cũng đi theo tả hộ pháp cùng một chỗ đứng ở bên cạnh. Dù sao Phù Bình nương nương đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Huống chi là bọn hắn những này tu hành còn chưa tới nhà tiểu lâu la. Các ngươi giết Phù Bình, muốn cứ như vậy rời đi, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ yêu vương hiện tại đoán chừng đang tại đuổi trên đường trở về. Nếu như các ngươi không chê, không bằng tới trước phủ của ta tránh một chút. Anh hùng tiếc anh hùng, hắn nhìn ra được, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, không phải vật trong ao, sớm muộn có một ngày là muốn bay lượn tại chân trời. Cùng bộ dạng này người kết giao có ích vô hại, về phần yêu vương, hắn luôn luôn cũng nhìn không thuận mắt. Đây là thừa dịp cơ hội lần này phản, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Người cũng biết yêu vương khó xử tại ta, vì cái gì còn nguyện ý thu lưu thầy trò chúng ta hai người? Hakuen hỏi lại, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Ta cái này cá nhân luôn luôn tùy tính đã quen, cảm thấy đáng giá kết giao bằng hữu, ổn thỏa đồng sinh cộng tử. Trên thế giới này sống nhiều năm như vậy, cũng coi là lừa đủ vốn. Nếu như còn lại thời gian đều như là trước kia, sống cẩn thận từng ly từng tí, đây chẳng phải là quá mệt mỏi? Lời này của ngươi ta nghe được cũng không phải hết sức rõ ràng. Ngay cả ta cũng mới vừa vặn gặp mặt một lần. Nói thế nào đồng sinh cộng tử? Một số thời khắc, nhận biết cả đời người. Tại người nguy nan thời điểm ngược lại sẽ đau nhức hai người đau. Nhưng có lúc, nhận biết chỉ có một hai ngày người, lại nguyện ý vì ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này có lẽ liền là nhân loại các ngươi nói tới nhân tính. Loại người này tính rất đáng sợ, nhưng loại người này tính cũng làm cho người mười phần hướng tới nghe xong giải thích của hắn. Hakuen đứng tại chỗ trầm mặc vài giây đồng hồ, trong mắt băng sương chậm rãi hòa tan, nhiều hơn mấy phần ý cười. Vừa vặn ta đoạn đường này chạy tới cũng hơi mệt chút, không bằng liền đi ngươi nơi nào nhỏ ngồi một lần, sau đó lại lên đường cũng không muộn. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Đến nơi đó, chung quanh yêu ma nhao nhao hướng hai bên đẩy ra, vì bọn họ nhận ra một đầu quang minh đại đạo. Mặc dù trong mắt có nộ khí, nhưng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh an ủi về trong lòng. Bởi vì ở đây tất cả yêu ma, đừng nói là cầm xuống Hakuen, liền một cái tả hộ pháp đều đủ bọn hắn uống một bầu. Ta nhìn ngươi tính tình, là loại kia không phục quản giáo tính tình ngang bướng, làm sao tình nguyện tại yêu vương dưới tay làm việc. Với lại lấy đại bàng thánh chim đố kỵ tính tình, trong mắt là dung không được nửa hạt hạt cát. Dưới mắt cái này tả hộ pháp có hai lòng, nếu là không có vạn toàn biện pháp, sớm muộn muốn đưa tại đại bàng thánh chim trong tay. Tả hộ pháp sâu 457 sâu thở dài một hơi, lắc đầu, nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng không phải ta suy nghĩ, thật sự là trời xui đất khiến mới tạo thành bây giờ cục diện, xem ra cũng là thiên ý. Thiên ý loại vật này ta cho tới bây giờ đều không tin. Trên thế giới này duy nhất có khả năng tin tưởng cũng chỉ có mình. Bởi vì ở trong thiên địa này, tất cả mọi thứ cũng có thể sẽ thương tổn tới mình. Chỉ có mình sẽ không. Nhưng là thiên ý loại vật này không ai nói rõ được. Có khả năng sau đó một khắc, cái này tai họa liền giáng lâm tại trên đầu ngươi. Nếu như thiên ý thật như thế, để cho ta qua ngày này thì thế nào? Ngữ khí của hắn tùy tiện, mang theo một cỗ thế không câu nệ, là cái này tu hành vạn năm tả hộ pháp chưa từng có, dạng này thoải mái, dạng này nhìn thoáng được, chỉ sợ ngay cả đương kim Như Lai đều so với bất quá. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể tâm vô tạp niệm đi hoàn thành bất luận một cái nào đồ vật. Mỗi một việc, mỗi một câu, đều là ôm lấy cực sâu mục đích tính. Thế nhưng là hắn vừa mới đả thương Phù Bình nương nương, tại sao có thể cứ đi thẳng như thế? Một cái tiểu yêu từ phía sau lưng đứng ra, thanh âm mềm yếu, có thể bỏ qua không tính. Vừa dứt lời, chỉ gặp thân thể của hắn biến chia năm xẻ bầy, thảm liệt như vậy kiểu chết, cùng vừa mới Phù Bình cơ hồ không kém bao nhiêu. Hắn con mắt trợn to, nghênh đón còn không tới kịp dự liệu hết thảy, một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy rời đi trong nhân thế này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.